Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 30, Hàn Ý. Thượng, sau 3 ngày, Đại Ngụy, Lạc Dương, Hạ Dược phủ đệ phụ cận, mấy player chính đang hướng về cửa phủ nơi đi. Người cầm đầu chính là Lạc Dương võ đấu trường người chủ trì truy phong. Theo càng ngày càng gần, một player không nhịn được cảm khái nói, thật khí thế a. Ước ao những kia trước tiên tiến vào trò chơi các đại thần. Cùng Nhiếp Chính Vương quan hệ tốt như vậy, này phủ trạch cũng có rất nhiều người đi vào tham quan qua chứ. Không biết ngày hôm nay chúng ta khỏi nghĩ quả đào ăn. Truy Phong ha ha ngắt lời nói, ta nhiều lắm va va vận may. Nhìn Hán Cao Tổ từ Liệt Dương Thành sau khi rời đi, là về Bồng Lai Tiên Đảo vẫn là đến rồi Hạ Dực tiền bối quý phủ. Coi như hắn ở đây, chúng ta cũng nhiều lắm liền gặp hắn một lần kích hoạt dưới nhiệm vụ chủ tuyến. Ngươi còn muốn vào phủ bên trong vườn đi dạo. Ngươi cho rằng ngươi là Lưu Mỗ Mỗ. Mấy người cười vang lên. Cái kia lời mới vừa nói, player bất mãn nói, Phong ca, ngươi này miệng cũng quá tổn. Lại nói ngươi cũng chưa tiến vào qua, trừ những kia tiền bối đại thần, nhưng là mấy ngươi cùng Nhiếp Chính Vương quen thuộc nhất, bị đánh nổ thật nhiều lần đầu giao tình. Truy Phong tức giận nói, ngươi còn không thấy ngại nói ta tổn, bạo đầu không đau là sao giọt. Nói, mấy người rẽ qua góc hẻm, tiếp cận Hạ Dược phủ đệ cửa chính. Vừa vặn nhìn thấy mấy bóng người từ bên trong tòa phủ đệ đi ra. Lại nghe một thanh âm, sư tỷ, ngươi ở quý phủ chờ ta đi. Ta cùng Lưu Bang có việc đi tìm một chuyến đơn đao Vương Dư Hãn. Đêm nay liền có thể trở về. Sau đó, ta liền mang ngươi trở lại. Đi gặp, thấy cha mẹ ta, cảm nhận được vài đảo ánh mắt đùa cợt. Lữ Oánh quay đầu trừng mắt Chu Tiểu Tiên bọn họ, lại nhìn Quách Đại Năng, tức giận ánh trừng một chút cự kiếm, sợ đến Quách Đại Năng rụt cổ lại, nói, lời nhường ngươi nói thành cái gì, đi ra lâu như vậy, ta cũng nghĩ thúc thúc A-di, còn dùng ngươi dẫn ta đi. Quách Đại Năng trừng trừng nhìn Lữ Oánh, Lữ Oánh cầm kiếm tay lại nắm thật chặt. Trung quy là hơi ngượng ngùng mà lệch rồi dưới đầu. Một bên Lưu Bang vẻ mặt thẫn thờ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Quách Đại Năng này lông mày rậm mắt to ra hỏa. 3 ngày thời gian bị ngược đến không nhẹ. Còn tổng nhường hắn nhớ tới Lữ Câm. Trong lòng khỏi nói nhiều xoắn suýt khó chịu. Nghĩ thúc một câu. Hắn lại nhận ra được đến từ cách đó không xa nhìn kỹ. Quay đầu nhìn sang, thoáng chợp mắt lại con mắt. Những này, như là player, cùng player tiếp xúc qua mấy lần. Loại kia đặc biệt thần thái. Hắn có chút quen thuộc. Theo tầm mắt của hắn, Chu Tiểu Tiên mấy người cũng nhìn sang. Chu Tiểu Tiên ngạc nhiên nói, Truy Phong, ngươi lại có việc tìm đến Lão Tổ sao? Không đúng. Các người hẳn phải biết Lão Tổ đi tới Thất Phách Giới mới đúng. Không tìm Hạ Dực tiền bối, ta là nghĩ tiểu tiên nữ ngươi. Truy Phong nụ cười sán lạn nói, duyên phận nhường chúng ta gặp gỡ. Không phải bất ngờ, ngươi xem, 2 lần ta lại đây, ngươi đều vừa vặn ra ngoài phủ. Chúng ta gặp gỡ, này không phải duyên phận còn có thể là cái gì? Chu Tiểu Tiên tức giận lườm hắn một cái, có player thì lại nhỏ giọng nói, Truy Phong, Phong ca, yếu điểm nhi mặt đi. Cũng có người nhỏ giọng hỏi, cái kia mặc quần áo trắng cầm kiếm, đúng hay không Hán Cao Tổ? Bên cạnh chính là Quách Đại Năng, còn có, khá lắm, vừa chúng ta là không chứng kiến Quách Đại Năng cùng cái kia thân cao 150 tiểu nha đầu ước định. Trung thân một màn, không chỉ như vậy đây, Quách Đại Năng còn lập cái FG, đêm nay trở về dẫn nàng thấy cha mẹ cái gì, ta nhìn hắn có hung che chở a. Ha, Lữ Oánh khóe mắt nhảy nhảy, ước lượng cự kiếm hướng về bên kia đi, Quách Đại Năng cuống quýt ngăn nàng, đều là player, đừng chấp nhặt với bọn họ. Chu Tiểu Tiên mắt thấy Lữ Oánh muốn bảo tàu, then chốt là nàng còn không đánh lại này mấy cái player. Mở miệng đuổi người, Truy Phong, ngươi lại hồ đồ, các loại lão tổ trở về ta tìm hắn cáo trạng, mắc mớ gì đến ta ha? Truy Phong vô tội về liếc mắt một cái, chớ có nói hưu nói vượn. Mau mau vứt cái thuật thăm dò rời đi, bị Hạ Dược tiền bối bạo đầu không ngờ như thế không là các ngươi đúng không? Các người chơi nháy mắt, Truy Phong không thèm để ý, bỗng nhiên lại nói, cái kia, ta mới vừa nghe các ngươi nói, muốn đi tìm Đơn Đao Vương Dư Hãn, gần nhất Đơn Đao Vương đại nhân mới vừa tụ tập thất tinh. Nghe đồn loại kia mới tăng thất tinh thánh hồn, cũng là do hắn ngưng tụ, bái phỏng hắn người lão nhiều, phần lớn đều không thấy được bế quan luyện đao hắn. Vì lẽ đó, có cần hay không gió nhỏ ta tới cho các ngươi dẫn dẫn đường. Ta theo Đơn Đao Vương đại nhân có thể quen, hắn hết thảy thi đấu cơ bản đều là ta chủ trì. Ta còn phỏng vấn qua hắn thật nhiều lần. Cẩu tặc kia, này đều tìm tới nhiệm vụ tiếp. Mấy player đồng thời chớp qua ý nghĩ như thế. Quách đại năng thì lại sững sờ, cùng Lưu Bang liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút đạo lý. Mậu tùy tiện xông vào là có chút quá thất lễ. Lưu Bang chỉ là muốn nhìn một chút Dư Hãn có hay không là hắn trong mộng nhìn thấy người. Thất tinh phong vương lại có thể dấu ấn thất tinh thánh hồn, cùng hắn trong mộng nhìn thấy thực lực của người kia càng thêm dán lại gần. Cái kia, liền phiền phức ngươi. Không phiền phức, Truy Phong lắc đầu mỉm cười. Nhiệm vụ bảng bên trong kích hoạt rồi nhiệm vụ. Hắn nhưng không có cùng phía sau mấy người đắc ý khoe khoang. Chỉ là phất tay nói câu, tiểu tiên nữ, gặp lại rồi, thất phách giới, 3 ngày hạ xuống. Hạ Dực lại hoàn thành một lần một ngày tàn sát 2.000 vạn vong linh hành động vĩ đại. Bởi vì yêu cầu của hắn, lần này, 17 vị mạnh nhất đỉnh cao vương giả đều có ra tay. Phân do 17 lần, nhưng Hạ Dực hiểu rõ bọn họ đại thể thực lực năng lực, cũng làm cho bọn họ càng hiểu Hạ Dực. Lúc này Hạ Dực một yêu cầu khác cũng chính khi chiếm được hoàn thành. Thuần túy do vương giả thành lập ma pháp sư quân đoàn nằm ở tập kết trạng thái. Do Vưu Liên tự mình chủ tính chung, luyện tập các loại tổ hợp ma pháp, mượn dùng nguyên tố tương sinh tương khắc nguyên lý, phát huy ra những phép thuật này uy lực lớn nhất. Mà ở Hạ Dực lần thứ 2 tàn sát 2.000 vạn vong linh sau, vong linh phương diện càng nhất thời không còn động tĩnh gì. Không tham gia tập kết thánh hồn đại lục vương giả ra ngoài dò xét. Xác nhận nhân tộc cương vực ngoại vây chu vi ngàn cây em bên trong. Càng không có thành quy mô vong linh bộ tộc. Chỉ còn chút du tán vong linh. Thánh phách đại lục nhân tộc cương vực. Nghênh đón trăm năm hiếm thấy một lần yên ổn. Nhưng ở yên ổn sau khi. Các vương giả tâm thần cũng không dám có chút thả lỏng. Bởi vì vong linh chi chủ ma lực tiêu hao quá to lớn vô lực lại triệu hoán vong linh nhóm suy đoán. Quá mức lý tưởng, loại này an bình, thấy thế nào cũng giống như là một hồi. Trước bão táp yên tĩnh, chúng vương thành bảo bên trong, chính thức tăng thêm đệ 18 cái ghế, còn để xuống ở giữa. Không còn là Lý Nguyên Bá Hải Tư Các, mỗi cái ngồi một phương lên thủ trạng thái. Hạ Dược phần lớn thời gian đều tọa trấn ở đây, trừ quan tâm player hướng đi ở ngoài, lại chính là chờ nghe đi tới 4 phương 8 hướng dò xét vương giả truyền về tình báo. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn còn thuận tiện nghiên cứu một hạ ma pháp tu hành hệ thống. Nhưng tiếc nuối phát hiện, chính mình hoàn toàn không có tu hành ma pháp tài năng. Thăm dò hệ thống ở phương diện này cũng khó dùng. Hắn cùng Lý Nguyên Bá đám người có thể nhắm mắt dưỡng thần. Tinh khí nôn nóng chút hải tư. Cố nén không đưa ra mấy người bọn họ đi tới nơi sâu xa thăm dò kiến nghị. Hắn biết nhất định sẽ bị Hạ Dực không tuyệt. Theo, đè Hạ Dực mệnh lệnh. bất luận người nào thăm dò phạm trù cũng không thể vượt quá loài người cương vực ngoại 1.000 km cái. Kia dây, làm sao có khả năng cùng bọn họ đi vạn dặm xa tìm kiếm vong linh chi chủ chuẩn xác vị trí. Ca Tư Bảo phương hướng vô địch tình, Nặc Đinh Trấn phương hướng vô địch tình. Ngoặc kép, nhiều tiếng tấu bên trong. Thời gian vẫn đến nửa đêm, mắt thấy lại hoang phế một ngày. Hạ Dược đối với một đám chờ đến nóng lòng các vương giả nói, không có chiến sự là chuyện tốt. Làm sao, các ngươi đánh trăm năm, còn đánh tới nghiện? Một đám vương giả không nói gì lắc đầu. Ai yêu thích đi cùng vong linh liều mạng? Chỉ là tình huống như thế trước đây chưa từng thấy, khiến người ta không trên không dưới thực đang khó chịu. Cho dù là đỉnh cao vương giả, cũng là sẽ lo lắng. Xác định mấy cái ở đây tọa trấn, còn lại vương giả sắp cách đi nghỉ ngơi. Đang lúc này, mọi người cùng nhau độ lệch ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Trong bóng đêm đen nhánh, một bóng người cực dương tốc bay tới, vẻ mặt kinh gấp, là Tống Từ, thân là chân vương bên trong tối cường giả một trong, có thể so với hơi yếu một chút đỉnh cao vương giả hắn. Chưa bao giờ có biểu hiện như vậy, chúng vương trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Tống Từ trực tiếp từ trước cửa sổ nhảy vào, chỉ đơn giản chắp tay thăm hỏi, liền trầm giọng nói, chính phương đông, 1.200 km tả hữu, vong linh đại quân đột kích. Số lượng, khó có thể thống kê, kéo dài trăm dặm, mấy người rộng mở biến sắc. Hạ Dực thì lại bình tĩnh hỏi, kéo dài trăm dặm, xếp bố dày đặc sao? Tống Từ gật đầu, ta không dám tới gần. Ở giữa xương đen vong linh số lượng vượt qua 50, lần này ngàn vạn vong linh chẳng lẽ muốn hội tụ đến một phương hướng công kích nhân tộc phòng tuyến? Lý Nguyên Bá ngưng trọng nói, tiền bối, mời ngài an bài. Hải Tư vốn đều muốn hóa hồ quang điện tự thân tới kiểm tra. Nghe Lý Nguyên Bá, cố nén kích động, nhìn về phía Hạ Dực, còn không thích ứng đỉnh đầu có cái thủ trưởng. Hạ Dực hơi nhăn lại lông mày, phát hiện chia công kích sẽ bị ta một vừa đánh tan, liền đổi thành đơn điểm tổng tiến công. Này ngược lại là phù hợp binh pháp, nhưng chợt có một ý nghĩ hiện lên. Hạ Dược chấn động trong lòng, càng bay lên thấy lạnh cả người. Hắn thật giống biết nữ thần may mắn giết cờ ở nơi nào. Chỉ hy vọng không phải hắn giờ khắc này nghĩ đến cái kia loại khả năng. Hắn liếc nhìn Lý Nguyên Bá, lại liếc nhìn Hải Tư, nói, chúng ta cùng đi dò xét, lấy xác nhận vong linh chi chủ có hay không ở vong linh trong trận doanh. Vưu Liên các hạ, phiền phức tập kết ma pháp sư quân đoàn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.